Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, Nhan Nguyên tự sát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhanh như vậy, hai người cũng không có thời gian đầu tiên phát hiện, giờ khắc này tâm tình, hoàn toàn là rơi vào bóng tối vô giới hạn vực sâu vậy. Thiên thi tôn đều chết hết, vậy bọn họ hai người đâu? Đây là muốn là hắn chôn theo sao? Liều mạng căn bản là không tồn tại, bởi vì là căn bản không có thể đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành uy hiếp. Long Vương, bọn ta nguyện ý thành tâm ra sức Long Vương, cầu Long Vương cho chúng ta một cái đường sống. Liều mạng sao? Vậy chỉ có nhượng bộ, bỏ qua hết thảy cái gọi là tôn nghiêm. Chỉ là còn sống xuống, điều này đường sống, không cho, cái này hai người, Dịch Tiểu Phi căn bản sẽ không cho đường sống, cũng không cần hai người thành tâm ra sức, giết hai người, bọn họ hết thảy đều là mình, dẫu sao một người vô địch tôn giả cảnh tích lũy, tuyệt đối là phong phú, hai người nhẫn không gian trong, có thể nói là cả đời tích lũy, đều đưa là thuộc về Dịch Tiểu Phi. Đáng ghét, chó nóng này đều phải nhảy tường. Dịch Tiểu Phi lại có thể như vậy quyết định, không cho hai người bất kỳ một tia cơ hội. Chẳng qua là hai người tổn thương, đã cũng không có vô địch tôn giả cảnh thực lực. Dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi hơi thở không bằng Mạnh Cường Đại như vậy, đó cũng không phải là hai người nói hợp lại là có thể liều chết. Ra tay dưới, chẳng qua là vận dụng kiếm Hồng Anh. Vậy xuất kiếm dưới, máu tươi từ không trung rơi xuống, thi thể chia lìa, hai người từ không trung rơi xuống, mà thuộc về hai người trên tay nhẫn không gian, chính là bị Dịch Tiểu Phi cầm tới. Hai người phải chết, rốt cục thì để cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, khóe miệng có chút ít máu tươi chảy xuống, thi khí. Cái này thi khí lại có thể như vậy khó khăn đuổi. Dịch Tiểu Phi cảm thụ trong cơ thể, vậy không ngừng chảy động, khó mà thanh trừ hết thi khí. Nhíu mày một cái, cho dù là nhẫn long văn, đối với cái này thi khí, một hồi lâu, cũng không có cách nào. Đây nếu là thời gian dài, ở trong người lưu lại, đối với Dịch Tiểu Phi là rất bất lợi. Cái này thiên thi tôn xem ra sau khi chết, cũng không muốn Dịch Tiểu Phi an ổn. Mà lúc này, có tiếng gầm gừ này vang dội mà chói tai. Chỗ xa kia thi khí cuồn cuộn, bất quá cái này thi khí, Dịch Tiểu Phi rất quen thuộc. Kim giáp thi, ở chém giết thiên thi tôn trong, Dịch Tiểu Phi đem kim giáp thi thả ra, nuốt, không sai, chính là nuốt. Thiên thi tôn bị kim giáp thi gắng gượng nuốt, máu rầm rề hết thảy, ở tinh thần lực phát ra dưới, Dịch Tiểu Phi cảm thấy, như vậy nuốt, kim giáp thi hiển nhiên rất là hưng phấn, cái này thiên thi tôn thi thể, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã là vô dụng, nhưng kim giáp thi không giống nhau, đây là đại bổ, thiên thi tôn máu, thiên thi tôn thịt. Đều là kim giáp thi muốn. Hắn không phải là người. Kim giáp thi chẳng qua là một cổ thi thể thôi. Là có thể ăn thịt người thi thể. Mà phía dưới, nhàn tộc những cái kia thái thượng trưởng lão. Thấy một màn kia, có vài người cũng không nhịn được. Nôn mửa, lần này, xem ra chỗ tốt nhiều nhất là hắn. Dịch Tiểu Phi buông lỏng xuống. Trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Cùng kim giáp thi bây giờ sẽ có liên lạc. Cái này liên lạc là kim giáp thi đối với mình thần phục bảo đảm. Chỉ muốn cái này liên lạc ở đây. Kim giáp thi liền không thoát được Dịch Tiểu Phi nắm trong tay. Lần này kim giáp thi lấy được cái này đại cơ hội. Thực lực tất nhiên sẽ tiến nhiều. Đến lúc đó tuyệt đối là Dịch Tiểu Phi bên người trợ thủ đắc lực. Từ không trung xuống. Ở Nhan Nguyên bên kia, thời khắc này Nhan Nguyên còn chưa chết. Hắn có thể nói là trước mắt chứng kiến, Dịch Tiểu Phi chém giết thiên thi tôn. chém giết sư tôn Nhan Nguyên Tử đều không cách nào người đối phó. Thiên Thi Tôn bực này người cường đại, cuối cùng lại có thể cũng chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Bây giờ Nhan Nguyên, dù là người không có ai, lòng cũng đã chết, hắn ở thời khắc cuối cùng, trở thành Thiên Thi Tôn con rối, phản bội nhan tộc, hắn là nhan tộc lớn nhất tội nhân. Ông trời, ngươi cái con rùa đen khốn kiếp, đã có ta Nhan Nguyên, tại sao còn muốn có hắn? Tại sao còn muốn có hắn? Nhan Nguyên bính kính mình khí lực cuối cùng, kêu kêu, mà hắn nhuộm máu tươi trên tay, nhiều một thanh trường kiếm, Nguyên Vương kiếm, đây là Nhan Nguyên Nguyên Vương kiếm. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thấy được nhan tộc những cái kia thái thượng trưởng lão, thấy được những thứ khác chạy tới người nhan tộc, trong ánh mắt, dù là còn nữa không thôi, nhưng hắn biết, chết mới là sau cùng giải thoát, sau cùng cười, cuối cùng lộ ra cười khổ, là nhìn về phía vậy cách đó không xa bước đi tới Dịch Tiểu Phi. Nguyên Vương kiếm hung hãn lao hướng cổ mình, không có bất kỳ chống cự gì, máu tươi kia bão táp đi ra, ở nhan tộc mọi người mắt thấy hả. Nhan Nguyên trong tay Nguyên Vương kiếm đánh mất, té xuống, cái này làm cho nhan tộc không ít người, khẽ thở dài một cái, bởi vì là Nhan Nguyên tội quá lớn, hôm nay cho dù là chết 100 lần đều không đáng tiếc, mà giờ khắc này chết, hẳn là tốt nhất giải thoát, thành tựu nhan tộc nhất là thiên tài người, cuối cùng lại là rơi vào cái kết quả này, thật sự là khó mà tin tưởng. Nhất là chạy tới nhan tộc những cái kia con em trẻ tuổi đã từng đều là lấy Nhan Nguyên là mục tiêu phấn đấu, đây là bọn họ trong lòng đáng giá tôn kính đối tượng. Vẫn là có không thiếu người nhan tộc để lại nước mắt, mà Dịch Tiểu Phi nhìn về phía vậy cũng ở trong vũng máu Nhan Nguyên, tựa hồ trở lại một năm kia Nhan Nguyên hăm hở, mà thời điểm đó Dịch Tiểu Phi ở Nhan Nguyên trên tay chỉ có thể may mắn còn sống, chẳng qua là hai người cuối cùng vẫn là đi lên một cái bất đồng đường. Nhan tộc trải qua lần này, hẳn là tổn thương nguyên khí nặng nề, mà mình có thể làm chỉ có như vậy, chỉ có thể nói đối với nhan tộc, Dịch Tiểu Phi không thẹn, Dịch Tiểu Phi làm được TQ Trấn Quốc Long Vương chuyện phải làm. Lại là làm xong TQ Trấn Quốc Long Vương hẳn làm trách nhiệm. Làm được, làm xong, cái này bốn chữ, chính là Dịch Tiểu Phi chân chính không thẹn với lương tâm. Long Vương, Long Vương, Long Vương, những cái kia thái thượng trưởng lão, cũng quỳ xuống, mà theo những cái kia thái thượng trưởng lão quỳ xuống, phía sau những cái kia chạy tới nhan tộc trưởng lão và con em, rối rít hạ quỳ xuống, cứu nhan tộc trong nguy nan. Đây là bực nào ân tình, huống chi bọn họ và Dịch Tiểu Phi bây giờ còn có ân oán, ơn này oán ti kêu tất cả lớn hơn cổ tộc thị đều biết được. Nếu là hôm nay Long Vương thấy chết mà không cứu, vậy bọn họ nhan tộc sinh hoạt tuyệt đối sẽ thuộc về thủy sinh trong lửa nóng, bọn họ nhan tộc hữu danh vô thực. Long Vương, van cầu ngươi cứu ba vị lão tổ. Long Vương, lão tổ mặc dù cùng ngươi có ân oán, nhưng cái này chút bọn ta nhan tộc tất cả mọi người nguyện ý chuộc tội, chỉ cầu ngươi có thể cứu ba vị lão tổ. Long Vương, cầu ngươi. Một cái nhan tộc thái thượng trưởng lão mở miệng, sau đó có mấy vị khác thái thượng trưởng lão giống vậy mở miệng, sau đó hướng về phía Dịch Tiểu Phi dập đầu đứng lên. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn nhan tộc, khẽ thở dài một cái, mang ta đi, Nhan Thông Tử cùng Nhan Huyền Tử, còn có Nhan Nguyên Tử tình huống, sẽ không quá tốt, cái này Dịch Tiểu Phi trong lòng thì có suy đoán, vậy mình liền hết sức cố gắng đi cứu giúp ba người. Chỉ có thể nói hết sức, còn như sống chết, liền xem bọn họ ba người tạo hóa. Hôm nay làm hết thảy, Dịch Tiểu Phi đã đủ nhiều, cảm ơn Long Vương. Cảm ơn Long Vương, nhan tộc những cái kia thái thượng trưởng lão,